Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063. Theo giải ngoại hạng Anh cuối cùng một trận đấu kết thúc. 2009-2010 mùa giải ngoại hạng Anh cũng coi là triệt để kết thúc. Manchester City sáng tạo ra một loạt huy hoàng ghi chép, trong đó bao quát Premiership, thậm chí châu Âu trong lịch sử cao nhất đơn mùa giải điểm tích lũy. Đồng thời đơn mùa giải cái cầu cũng là Manchester City trong lịch sử tốt nhất. Nếu như không phải Chelsea tại một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn bên trong cuồng George Weigl, Athletic cái cầu, Manchester City cũng có khả năng sáng tạo Premiership lịch sử đơn mùa giải nhiều nhất dẫn bóng. Số trước đó đơn mùa giải nhiều nhất dẫn bóng đếm được đội bóng là bọn hắn cùng thành đối thủ MU. Bọn hắn tại năm 1999 đến năm 2000 mùa giải đánh vào 97 cái cầu. Chelsea bởi vì tại một vòng cuối cùng đánh tung cái cầu, cho nên bọn hắn hiện tại dẫn bóng số đạt đến 103 cái. Sáng tạo ra Premiership sử thượng tốt nhất ghi chép. Cái số này cùng Manchester City điểm tích lũy. Cũng thật sự là duyên phận. Giải ngoại hạng Anh kết thúc. Thi đấu vòng tròn cuối cùng thứ hạng là Manchester City thu được quán quân. Chelsea thu hoạch được Á quân. MU thu được hạng 3. Mà Arsenal cuối cùng vẫn ôm lấy bọn hắn hạng 4. Rời đi Champions League đấu trường một cái mùa giải về sau. Quay về Champions League, đương nhiên phải từ qualifying treo lên. Tottenham Hotspur thì bi kịch xếp hạng thứ 5. Chỉ có thể tham gia UEFA Cup đi. Giáng cấp 3 chi đội bóng cũng xác định. Theo thứ tự là Burnley, Hull City cùng Portsmouth. Vinh quang lấy 36 cái dẫn bóng vinh dự nhận được Premiership xạ thủ tốt nhất. Đồng thời cũng là châu Âu xạ thủ tốt nhất. Ngoài ra, 36 cái dẫn bóng cũng làm cho Vinh Quang trở thành Premiership trong lịch sử đơn mùa giải dẫn bóng nhiều nhất cầu thủ. Trước đây kỷ lục này thuộc về MUND câu cùng Blackburn Alan Shearer. Cùng Vinh Quang ba người cộng đồng tất cả đều là 3 cầu. Vinh Quang mùa giải trước chỗ tham gia cái thứ nhất Premiership mùa giải liền đuổi ngang kỷ lục này. Mà bây giờ, cái thứ hai mùa giải, hắn liền trực tiếp phá kỷ lục. Bất quá nước Anh top league đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép. Muốn đánh vỡ liền quá khó khăn. Kỷ lục này là từ Everton truyền kỳ xạ thủ Dean chỗ bảo trì. Hắn tại năm 1927 đến năm 1928 mùa giải Championship bên trong cuồng tiến 60 cầu. Cái này không chỉ có là nước Anh top league trong lịch sử đơn mùa giải nhiều nhất dẫn bóng số tại toàn bộ châu Âu giới bóng đá, cũng là nhiều nhất. Vinh Quang muốn siêu việt tiền bối, thật sự là quá khó khăn. Dù sao hiện tại phòng thủ cường độ không là năm đó có thể so. Tại chậm một chút mấy ngày tiến hành Champions League trong trận chung kết, Mourinho xuất lĩnh Inter Milan thành công nâng chén. Bọn hắn trở thành năm nay châu Âu giới bóng đá tam quan vương. Phân biệt lấy được thi đấu vòng tròn quán quân, Italian Cup quán quân cùng Champions League quán quân. Inter Milan nhiều năm tâm nguyện rốt cục đạt thành. Đánh bại Manchester City đội bóng trở thành quán quân. Nghĩ như vậy, nếu như ban đầu là Manchester City đào thải Inter Milan, có thể hay không cuối cùng đoạt giải quán quân sẽ là Manchester City đâu? Đương nhiên chuyện này cũng chỉ có thể ngẫm lại. Bóng đá không có nếu như. Mùa giải kết thúc, Manchester City đám cầu thủ tại tham gia một trận thịnh đại đoạt giải quán quân lễ ăn mừng về sau, nhao nhao rời đi đội bóng. Có chút cầu thủ là muốn tham gia World Cup. Năm nay mùa hè là Nam Phi World Cup. Vinh Quang không cần tham gia World Cup, nhưng hắn cũng không có vội vã đi nghỉ phép. Hắn lưu tại Manchester phải chứng kiến một người trùng sinh. Cơ luân lôi sơ vé đã kết thúc hắn tại Tây Ban Nha Mallorca Godo trụ sở huấn luyện. Quay trở về Manchester, hắn muốn tham gia thi đấu vòng tròn bóng đá giáo dục cái này cái cơ cấu tại toàn nước Anh tổ chức. Lui huấn, loại này lui huấn là vì cho những cái kia bị chỗ câu lạc bộ sa thải cầu thủ trẻ một cơ hội cuối cùng tranh tài. Sẽ có rất nhiều chức nghiệp câu lạc bộ bóng đá cầu giò tới xem bọn hắn tranh tài. Thậm chí không giới hạn tại nước Anh phạm vi câu lạc bộ. Còn có nước ngoài một chút đội bóng cũng sẽ điều động cầu giò xét lại tới đây. Hy vọng có thể từ một đống trong viên đá phát hiện ngọc thô. Tựa như là người trong nước kiểu gì cũng sẽ hy vọng tại fan ra vườn dùng cực thấp giá tiền đào. Thải hiếm thấy chân bảo đồng dạng. Toàn bộ lui huấn chia làm 4 trận đấu. Một trận 50 phút đồng hồ. Có 90 không có thuộc về cầu thủ đem tận chính mình toàn lực hy vọng bắt lấy cầu giò xét trái. Tim, cơ luân lôi sơ ve không để cho người nhà của mình đến xem hắn lui huấn tranh tài. Bởi vì hắn sợ như thế mình sẽ khẩn trương. Nhưng là đối với vinh quang làm bạn, hắn cũng không có cự tuyệt. Tại trước khi bắt đầu tranh tài, hắn quả thật có chút khẩn trương. Cùng vinh quang, Jose cùng một chỗ, hắn lộ ra đứng ngồi không yên. Jose chuyên môn từ Mallorca Godo chạy huấn luyện bồi tiếp cơ luân lôi sơ ve về tới Manchester. Tại Mallorca thời điểm, cơ luân lôi sơ ve tại Godo trong trại huấn luyện hết thảy huấn luyện cùng sinh hoạt hàng ngày đều. Từ Jose phụ trách, đối với Jose tới nói, cơ luân cũng là hắn đúng nghĩa người đệ tử thứ nhất. Trước kia vinh quang cũng không tính. Jose cũng không dám tự xưng mình là vinh quang lão sư. Jose đối với cơ luân lôi sơ ve là rất bình thường có cảm tình. Hắn tự nhiên cũng hy vọng đệ tử của mình có thể lấy được thành công. Một lần nữa kéo dài nghề nghiệp của hắn kiếp sống. Loại này cảm giác thành tựu đối với Jose tới nói là độc nhất vô nhị. Hắn đang bồi lấy cơ luân. Vinh quang thì mang theo kính râm cùng mũ lưỡi chai. Mình đi trong công viên chuyển. Đây là hắn lần đầu tiên tới lui huấn địa phương. Hắn đối với nơi này hết thảy đều rất hiếu kỳ. Cho nên muốn đi tham quan tham quan. Nơi này có rất nhiều đến từ Manchester thành thị xung quanh người trẻ tuổi. Bọn hắn giấu trong lòng mình bóng đá mộng tưởng. Ở chỗ này làm đánh cược lần cuối. Từ trên mặt của bọn hắn ngươi có thể nhìn thấy vận mệnh cho bọn hắn dấu vết lưu lại. Có người rất bình thường chuyên chú. Có người rất khẩn trương. Có người giống như hồ đã bỏ đi. Có người thì còn tại làm chuẩn bị cuối cùng. Còn có chút người thì tại nắm chặt thời gian hướng Thượng Đế cầu nguyện. Ngoại trừ bọn hắn, chính là cha mẹ của bọn hắn thân bằng hảo hữu. Những người này so cầu thủ bản thân người còn nhiều. Bọn hắn đều vây quanh ở những cái kia cầu thủ chung quanh. An ủi bọn hắn, cho bọn hắn cố lên động viên. Vinh quang xuyên thấu qua kính râm nhiều hứng thú nhìn xem những người này. Hắn chưa hề trải qua trường hợp như vậy. Hắn cảm thấy rất thú vị. Từ trên mặt của mỗi người còn có thể dự đoán một chút bọn hắn lui huấn kết quả. Đương nhiên, ngoại trừ những người này, còn có rất nhiều là từng cái cầu giò xét. Vinh quang cũng không nhận ra những này đội bóng cầu giò xét. Nhưng là hắn gặp qua cầu giò xét công tác bộ dáng. Cho nên có ít người một chút liền có thể nhìn ra được là cầu giò xét. Trong bọn họ có người cũng tại cùng tham gia lui huấn cầu thủ giao lưu. Hiển nhiên là sớm đã có minh xác mục tiêu. Lần này tới chính là vì khảo sát mục tiêu nhóm thực tế biểu hiện. Nếu như thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn, biểu hiện không tệ, khả năng sau trận đấu liền trực tiếp ký hợp đồng. Còn có chút người thì tại chẳng có mục đích khắp nơi truyền. Nhìn qua bọn hắn cũng không có minh xác mục tiêu. Chỉ là dự định tới đây thử vận khí một chút. Từ ở bề ngoài nhìn, bọn hắn cùng vinh quang thật đúng là giống. Đều là hết nhìn đông tới nhìn tây. Jose cùng cơ luân lôi sơ ve ngồi cùng một chỗ. Hắn tại cùng cơ luân có một câu không có một câu trò chuyện. Muốn dùng cái này đến làm dịu cơ luân lôi sơ ve khẩn trương tâm tình. Bất quá nhìn ra được. Hiệu quả không phải quá tốt. Jose bản thân cũng không phải loại kia sẽ nói chuyện trời đất người. Nhưng ngay tại hai người như thế câu được câu không trò chuyện thời điểm. Jose đột nhiên phát hiện cơ luân lôi sơ ve biểu lộ phát sinh biến hóa. Không còn là khẩn trương, mà là một loại rất kỳ quái biểu lộ. Hắn nhìn xem một chỗ, nhìn không chuyển mắt, Jose quay đầu thuận ánh mắt của hắn nhìn sang. Một bọn người, hắn không nhìn ra có vấn đề gì. Nhưng ngay lúc này, sau lưng hắn, cơ luân lôi sơ ve lại đứng lên. Sau đó hô, Christy. theo tiếng la của hắn. Trong đám người một người trẻ tuổi đột nhiên dừng bước, sau đó nghiêng đầu lại. Hắn khi nhìn đến Cơ Luân lôi sơ ve về sau, trên mặt biểu lộ có chút mất tự nhiên, nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục bình tĩnh. Hắn nhìn chung quanh một chút, đi lên phía trước, lôi sơ ve, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lời này hẳn là ta đến hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải bị đội bóng. Cơ Luân lôi sơ ve nói, Callum Christie ngắt lời hắn, mở ra tay, làm một cái khinh thường biểu lộ. Khoa nhĩ thiết tư đặc liên không đáng ta vì bọn họ hiệu lực. Chi kia đội bóng quá nhỏ. Cơ Luân lôi sơ ve tự hồ đã nhìn ra Christie muốn ẩn tàng đồ vật. Hắn không khách khí chút nào hỏi ngược lại. Thế là ngươi dự định đến lui huấn địa phương hấp dẫn Premier League chú ý. Callum Christie nghe được Cơ Luân lôi sơ ve trong giọng nói đùa cợt. Hắn quát, ngậm miệng, ngươi không cũng ở nơi đây sao? Ngươi chẳng lẽ còn có thể so với ta tốt đi đến nơi nào? Tiếp lấy hắn đổi một bộ mỉa mai biểu lộ. Đừng vùng vẫy dẫy chết. Ở chỗ này ta chỗ khả năng hấp dẫn đến chú ý tuyệt đối nhiều hơn ngươi. Tại khoa nhĩ thiết tư đặc liên đội ngươi cũng không có tranh qua ta. Ở chỗ này ngươi còn muốn thắng. Ta khuyên ngươi đừng lãng phí thời gian. Thành thành thật thật đi về nhà. Làm cái gì đều được. Chính là đừng đá chức nghiệp bóng đá. Vừa dứt lời, từ phía sau hắn đi tới một cái hơi mập trung niên nam nhân. Hắn mặc quần áo thể thao, mang theo một đỉnh mũ lưỡi chai, đi đến Christie bên người, hỏi hắn, người ở chỗ này à? Callum, thế nào? Đụng phải người quen? Christie nhìn thấy trên mặt hắn lộ ra tiếu dung, sau đó nói, trước kia đồng đội, tại khoa nhĩ thiết tư đặc liên đội. Vị kia trung niên nam nhân hỏi. Christie nhẹ gật đầu, tiếp lấy đối Cơ Luân lôi sơ ve nói ra. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này là Sam, Crystal Palace thủ tịch cầu dò xét. Hắn câu nói sau cùng cố ý phát trọng âm, làm cường điệu. Crystal Palace trước mắt tại Championship thi đấu vòng tròn bên trong. So khoa nhĩ thiết tư đặc liên đội chỗ Championship còn cao hơn một cái cấp bậc. Nhìn Christie cùng vị này cầu dò xét quan hệ. Xem ra vị này tên là Sam cầu dò xét chính là đến quan sát Christie. Khó trách Christie tại đối mặt Cơ Luân lôi sơ ve thời điểm, y nguyên sẽ có cảm giác ưu việt. Nếu như biểu hiện của hắn có thể đả động Sam, như vậy hắn liền sẽ trở thành Crystal Palace một viên Championship cầu thủ, đánh Championship thi đấu vòng tròn. Trước đó đồ xác thực không tại khoa nhĩ thiết tư đặc liên đội càng tốt hơn. Sam chủ động hướng Cơ Luân lôi sơ ve vươn tay. Người tốt, Sam Mạch Caster. Cơ Luân lôi sơ ve cũng đưa tay ra nói ra. Cơ Luân lôi sơ ve, Sam cũng chưa nghe nói qua vị này cầu thủ danh tự. Liền nhận định vị này Cơ Luân lôi sơ ve hẳn là vô danh tiểu tốt. Khẳng định là không đáng mình chú ý. Thế là không nguyện ý đem thời gian tại Cơ Luân lôi sơ ve trên thân thật lãng phí một giây. Tay của hắn cùng Cơ Luân lôi sơ ve bàn tay nhẹ nhàng tiếp xúc. Liền buông lỏng ra. Sau đó hắn quay người nói với Christie. Chúng ta nên đi chuẩn bị. Callum Christie đối với hắn nhẹ gật đầu. Sau đó đối Cơ Luân lôi sơ ve nói ra. Tạm biệt, tiền đội bạn. Chúc ngươi may mắn. Một câu cuối cùng, chúc ngươi may mắn. Giọng nói kia phảng phất mình quay. Người liền có thể lên thiên đường. Mà Cơ Luân lôi sơ ve lại chỉ có thể rơi xuống địa ngục. Tràn đầy cảm giác ưu việt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.